Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1060, chưa từng có tấn cấp dậy sóng. Võ đạo đệ thất cảnh, đã không cần đi miêu tả nó cường hãn. Tại đương thời, Cổ Mộc không hề nghi ngờ trở thành thiên hạ tối cường giả. Khi hắn tấn cấp sau đó, chân nguyên trong cơ thể cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kiếm nguyên cùng lôi nguyên, lưỡng chủng không có thoát ly khỏi đi thuộc tính. Giờ phút này đã đạt tới võ thần cường độ, nguyên bản hiện ra luồng khí xoáy hình thái. Vào lúc này đã hóa thành thực chất hóa, ẩn chứa cường độ càng là vô cùng kinh khủng. Về phần ngũ hành chân nguyên sẽ có như thế nào biến hóa, tạm thời vẫn chưa biết được. Bởi vì bọn họ giờ phút này vẫn treo giữa không trung, phóng thích ra thiên địa thuộc tính, mà lại tựa hồ cảm ứng được chủ nhân tấn cấp võ thần cảnh giới. Thả ra tốc độ tăng tốc, nồng độ cũng tại đề cao, Cổ Mộc cũng không có đưa chúng nó thu hồi. Bởi vì tại sau khi tấn cấp, hắn giống như minh bạch rất nhiều, cũng biết chính mình có thể thuận lợi tấn cấp võ thần. Chỉ sợ cùng bọn họ không ngừng sinh sôi thuộc tính có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Ngũ hành viên mãn, tu sửa thiên địa cân bằng, công đức vô lượng, đạt được thiên địa tán thành, tấn cấp võ thần mới có thể thuận lợi như vậy à. Cổ Mộc âm thầm oán thầm, sau đó điều động thần thức, điên cuồng khuếch tán, trong khoảnh khắc, phạm vi ngàn dặm hết thảy đều bị hắn bắt được. Võ thánh đỉnh phong thời điểm, ý niệm vẻn vẹn chỉ có thể khuếch tán trăm dặm, bây giờ lột xác thành thần thức, lại có thể mở rộng ngàn dặm, thực tế khó có thể tưởng tượng. Cổ Mộc âm thầm chấn kinh, thậm chí có một loại cảm giác, tại như thế lớn phạm vi bên trong, mặc kệ là người vẫn là yêu thú, cho dù là một khối đá, chỉ cần hắn nguyện ý, trong khoảnh khắc liền sẽ đem hắn xóa bỏ. Võ thần phía dưới cảnh giới, ý niệm chỉ có nhìn trộm năng lực, không có tính công kích. Lúc đạt tới đệ thất cảnh trở thành võ thần đại năng, hình thành độc hữu thần thức, thì có được tổn thương. Không cần thần uy, chỉ là hơi động thần thức, hết thảy đều là sâu kiến. Không hổ là thượng vũ đại lục tối cường cảnh giới. Cổ Mộc âm thầm chấn kinh, sau đó ngẩng đầu, nhìn chăm chú sắp biến mất thiên môn, nhìn xem cái này võ thần chi môn bên trong có hay không tương lai hình ảnh đâu. Đáng tiếc là, khi hắn dùng thần thức dò xét qua đi, phát hiện thiên môn mở ra rất điệu thấp, liền ngay cả trong môn cũng rất điệu thấp, căn bản cái gì cũng không có, sau đó biến mất cũng là điệu thấp như vậy, thiên môn biến mất. Giữa thiên địa triệt để khôi phục như lúc ban đầu, mắt thấy đây hết thảy võ giả cũng không thể bình tĩnh. Nhất là Kiếm Sơn Quy Nguyên kiếm phái cao tầng cùng đệ tử, trong mắt tràn ngập cực nóng, nhất là dùng Tư Mã Diệu biểu hiện nhất là chói mắt. Chỉ nhìn lão nhân này hai tay run rẩy, biểu hiện trên mặt cực tốc biến hóa, đồ đệ của ta tấn cấp võ thần rồi. Đồ đệ của ta trở thành đệ thất cảnh cường giả. Tư Mã Diệu đầy trong đầu đều đang nghĩ vấn đề này, hiển nhiên đã kích động có chút không kiềm chế được nỗi lòng. Đương nhiên, Công Dương Lập cái này đã từng trưởng giáo không thể so hắn tỉnh táo bao nhiêu. Hắn bây giờ muốn chính là, từ đời thứ nhất trưởng giáo sau đó, ta Quy Nguyên kiếm phái lại sinh ra một võ thần. Đây tuyệt đối là làm rạng rỡ tổ tông chuyện lớn a. Kém một chút, liền nghĩ chạy tới từ đường, hướng tông môn liệt tổ liệt tông báo tin vui đi. Những cái kia không có chạy tới võ giả, những cái kia cao cao tại thượng quốc cấp thế lực, nhao nhao đình trệ giữa không trung, biểu hiện trên mặt có ao ước, cũng có được rung động. Thượng vũ đại lục mấy ngàn năm nay, rốt cục hiện ra một vị võ thần. Cổ Mộc tấn cấp sau đó, ngũ hành vòng sáng không ngừng phóng thích, tốc độ cũng lại tăng tốc. Cái tốc độ này có bao nhanh? Nói đơn giản, Nếu như trước kia chỉ là 8 cái châu bị mới đản sinh cường thế thuộc tính bao phủ. Như vậy, tại cổ mộc tấn cấp võ thần về sau, loại này phạm vi bao phủ không ngừng mở rộng, cuối cùng hướng về Đông Châu khuếch tán. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ, mấy ngàn dặm bên ngoài đại lục cũng ẩn chứa loại này cường thế thuộc tính. Có thể nói, làm cổ mộc đạt tới võ thần sau đó, thượng vũ đại lục triệt để bị thiên địa thuộc tính tẩy lễ. Đến một lần triệt triệt để thay máu. Đương nhiên, bởi vì đại lục cực lớn, thuộc tính toàn bộ bao phủ, độ tinh khiết giảm xuống rất nhiều. Chỉ là so trước kia đề cao gấp 3-4 lần, xa xa không cách nào cùng tạo vật chi thành bên trong thuộc tính so sánh. Gấp 3-4 lần mặc dù nhìn như không nhiều, nhưng phải biết, nó bao trùm lượng lại là toàn bộ đại lục. Tại rất nhiều võ giả cảm nhận được cỗ khí tức kia về sau, rất lâu khốn cái nào đó cảnh giới võ giả, đồng đều tại lây nhiễm hạ xúc động kia phần tấn cấp tình thế. Nhất là cổ mộc tấn cấp võ thần trước sau, kia phần thiên môn xuất hiện võ đạo khí tức, cùng ngũ hành chân nguyên cường độ đề cao, thiên địa thuộc tính càng thêm nồng đậm. Thượng vũ trong đại lục rất nhiều võ giả nhau nhau có tấn cấp dấu hiệu. Xa không nói, vẻn vẹn nói quy nguyên kiếm phái, kẹt tại cái nào đó cảnh giới bên trong rất nhiều đệ tử nhau nhau tấn cấp, số lượng gần như vài trăm người, bất quá phần lớn đều là võ sư, võ vương cái này cấp bậc. Dù sao đẳng cấp thấp võ giả là lần này thiên địa thuộc tính cải biến lớn nhất người được lợi. Bất quá, đạt tới võ hoàng đỉnh phong rất nhiều kiếm phái cao tầng tiếp nhận nồng đậm thuộc tính tẩy lễ, cũng xuất hiện tấn cấp chi thế. Ở trong đó dùng Công Dương Lập làm đầu. Dù sao hắn đã đạt tới võ hoàng đỉnh phong thật lâu. Tại thu lấy thuộc tính cùng thiên địa pháp tắc về sau, tấn cấp chi thế có thể nói thuận lý thành chương. Như thế, cùng ngày môn tiêu thất về sau, kiếm sơn phía trên thánh môn tái hiện. Hơn nữa còn không chỉ một. Thậm chí liền ngay cả Tư Mã Diệu cùng đạo nhiên cùng đạo nhân những này đã từng thủ tọa trưởng lão, cũng nhau nhau triệu hồi ra chính mình thánh môn. Võ hoàng đỉnh phong có thể thu ích, chớ nói chi là võ vương đỉnh phong. Cho nên khi thánh môn sau khi xuất hiện, lớn nhỏ không đều hoàng môn cũng tiếp xung mà tới. Trong lúc nhất thời, kiếm sơn trên không, vô số thánh môn cùng hoàng môn từng cái xuất hiện, có thể xưng hùng vĩ cùng kỳ tích. Ngũ hành chân nguyên dựng dục ra thuộc tính, lại để nhiều như vậy người được lợi. Cổ mộc có chút kinh ngạc, bất quá chợt hiển lộ ra mỉm cười. Ở thời điểm này, quy nguyên kiếm phái đám người có thể đề cao tu vi là một chuyện tốt, chí ít phải để đối mặt 10 năm sau, có thể có năng lực chống lại quỷ mị tộc. Kiếm sơn phía trên, Thánh Hoàng Chi Môn tấp nập xuất hiện, đan dệt ra một trận hùng vĩ hình ảnh. Tại ngoại giới, tại 8 cái châu, loại này tấn cấp tình huống vẫn thường có phát sinh. Rất nhiều võ giả tiến thêm một bước, rất nhiều người bởi vậy bước vào lúc đầu đời này vô vọng cảnh giới. Thọ nguyên cùng tu vi toàn bộ đạt được đề cao. Đây là một hồi chưa từng có tuyệt hậu tấn cấp dậy sóng, chú định sẽ ghi danh ngàn sử, sẽ bị vô số người nói chuyện say xưa. Sáng tạo như thế kỳ tích chính là võ cuồng cổ mộc. Long Linh đứng tại tạo vật chi thành bên ngoài, mỉm cười nhìn xem mình nam nhân. Hắn thành công, hắn tấn cấp võ thần. Tựa hồ cảm thấy được nàng đang nhìn mình. Cổ đại thiếu tiêu sái xoay người, hất lên mái tóc, hướng về phía Long Linh nháy nháy mắt. Ngoặc kép, Long Linh chán dâng lên tức sạm mặt lại. Gia hỏa này đạt tới võ thần cảnh giới, vẫn là bộ dáng này. Thật sự là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời a. Dương Tiệp cùng La Mật giờ này khắc này cũng nhìn lại cổ mộc. Nhất là La Đại Tiểu Thư, sáng tỏ hai con ngươi tản ra sáng choi ánh sáng trạch. Sau đó ngầm thầm nghĩ, tấn cấp võ thần sau đó, thiên hạ còn có ai là đối thủ của hắn? muốn nhất thống đại lục, còn không phải dễ như trở bàn tay. Xem ra, cái này chiến tranh cuồng, còn đang suy nghĩ lấy tranh bá thiên hạ. Nương, nóng quá, nhưng vào lúc này, đứng tại Long Linh bên cạnh Đoàn Đoàn đột nhiên kêu lên. Tấm kia khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vô cùng, cùng lúc đó, máu trong cơ thể cũng tại kịch liệt nhấp nhô, thật giống như sôi trào dung nham. Đoàn Đoàn, ngươi làm sao rồi? Nhìn thấy nhi tử bộ dáng như vậy, Long Linh lập tức hoa dung thất sắc, sau đó cúi người ôm hắn lên đến, lại phát hiện toàn thân hắn cực kỳ nóng hổi, thật giống như một cái tiểu hỏa cầu. Thế là càng thêm kinh hoàng, nóng quá, tiểu gia hỏa đỏ mặt, non nớt nói, trong khẩu khí càng là hiện ra sóng nhiệt. Long Linh tâm thần đại loạn, vội vàng xoay người hướng về vừa mới tấn cấp võ thần. Vẫn không quên vô sỉ bày tạo hình cổ mộc quát. Cổ mộc, Đoàn Đoàn giống như bệnh. Ngay tại hù người, ngay tại trải nghiệm võ thần cảnh giới mỹ diệu cổ vô sỉ nghe được Long Linh lời nói. Biến sắc, chợt nhấc chân bước ra. Trực tiếp xuất hiện tại Long Linh trước mặt. Rất nhiều võ giả ánh mắt từ đầu đến cuối chú ý đến hắn. Nhìn thấy hắn chỉ là hơi động một chút, liền xuất hiện tại Long Linh trước mặt, lập tức lộn xộn, hư không độ bước, không đối, căn bản không có phá vỡ không gian, chỉ là đi một bước, như thế nào nhanh như vậy? Cổ Mộc cũng là cực kỳ kinh ngạc, nghe được Long Linh lời nói, hắn rất lo lắng nhi tử, thần thức khẽ động, nhanh chân bước ra, vậy mà xuất hiện tại Long Linh bên người. Đây là thuấn gian di động sao? Hẳn là a. Cổ Mộc không xác định suy đoán, chợt tập trung ý chí, đưa tay tiếp đến Đoàn Đoàn, phát hiện tiểu tử này giờ phút này thật giống như một cái hỏa lô. Nóng hổi nóng hổi, thần thức liếc nhìn, phát hiện máu của hắn không ngừng lăn lộn, nhất là một cỗ tinh thuần hỏa chi chân nguyên trong đan điền ngưng tụ. Cha, thật thoải mái. Đoàn Đoàn theo trong ngực Cổ Mộc, đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vậy mà hiện ra một vòng rất hài lòng biểu lộ. Cổ Mộc dâng lên tức sạm mặt lại, tiểu tử ngươi cơ thể bên trong hỏa chi chân nguyên tại ngưng tụ. Kinh mạch toàn thân cùng huyết dịch tựa hồ cũng bị tẩy lễ. Bây giờ tu vi tiếp tục gia tăng, có thể không thoải mái sao? Cổ Mộc, Đoàn Đoàn không có sao chứ? Long Linh nguyên bản còn có chút hoảng hốt, nhưng nhìn thấy nhi tử toát ra biểu lộ cùng cha hắn đồng dạng vô sỉ, lập tức bình tĩnh không ít. Bất quá thân là mẫu thân, nàng vẫn là muốn hỏi thăm, không có việc gì, tiểu tử này rất tốt, chỉ là hỏa chi chân nguyên quá bàng bạc, mới có thể phát nhiệt. Cổ Mộc đem Đoàn Đoàn buông ra, sau đó nói ra. Xem ra ta lần này tấn cấp võ thần, nhi tử huyết mạch bị cải tạo, thu hoạch được một cơ duyên to lớn. Huyết không huyết mạch, cơ không cơ duyên Long Linh không quan tâm, nhi tử không có việc gì mới là trọng yếu nhất. Cổ Mộc như có điều suy nghĩ, sau đó dựa đi tới, cười xấu xa lấy nói, ta tấn cấp võ thần, hậu đại sẽ cùng theo được lợi. Xem ra chúng ta muốn cố gắng một chút, nhiều sinh mấy đứa bé. Long Linh nghe vậy, lườm hắn một cái, nói, không đứng đắn, ha ha. Cổ Mộc nở nụ cười, sau đó quay người nhìn về phía bên cạnh Dương Tiệp cùng La Mật. Hướng về phía các nàng nháy mắt mấy cái, hai nữ tự nhiên nghe được hắn cùng Long Linh trò chuyện nội dung. Lập tức gương mặt phiếm hồng, xấu hổ. Tấn cấp võ thần, có thể nói người gặp việc vui tinh thần thoải mái, bất quá ngay tại hắn cùng tam nữ trêu ghẹo thời khắc. Kiếm Sơn Phương Vị, Gia Cát Kiến không đúng lúc chạy tới, mà lại chạy rất vội vàng, biểu hiện trên mặt cũng rất bối rối. Cổ Mộc sớm liền phát hiện hắn, cho nên xoay người sang chỗ khác, có chút kinh ngạc, chuyện ra sao, vội vã như vậy. La Mật cũng nhìn thấy Gia Cát Kiến, thế là ngưng trọng nói ra, Cổ Mộc, mấy năm qua này, hắn một mực tinh thông kỳ môn chi đạo, rất ít đi ra ngoài, bây giờ đến đây chỉ sợ có phát hiện gì. Quả nhiên, như nàng lời nói, Gia Cát Kiến một đường phi nước đại, cuối cùng dừng lại, chưa thở một ngụm liền khẩn trương nói ra: "Mộc thiếu gia, Đông Châu có quỷ mị tộc xuất hiện." Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.